Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 134, Ma Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như người xưa đã nói, việc xây dựng một tòa thành thị là một chuyện cực kỳ gian nan, quá khứ thì phải mất hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm thì mới có thể dần dần hình thành quy mô, nhưng mà ma pháp sư thì lại khác, với đại lượng máy móc khôi lỗi thì có thể trong thời gian rất ngắn có thể xây dựng mô hình của thành thị. Hiện tại Sarin có 20 mấy pháp sư, còn có nhiều ma pháp học đồ hơn nữa, có thể lái được hơn 100 máy móc khôi lỗi. Những máy móc khôi lỗi cao bằng hai người này chỉ biết làm các công tác đơn giản, tuy nhiên cũng đã đủ để chặt cây thông đường từ bờ biển tới rừng rậm phía tây. Ma pháp sư thì chỉ huy khôi lỗi, dùng lưỡi cưa kim loại thật lớn cắt đổ các cây đại thụ che trời, vật liệu gỗ thì trực tiếp dùng ma pháp xử lý, tương lai có thể dùng để xây phòng ở, nơi này các cây cổ thụ đã không biết sống được bao nhiêu năm. Đại thụ có đường kính 3 thước trở lên có thể tùy ý thấy, chất liệu gỗ cứng rắn, chắc chắn. Các ma pháp sư khai thác những vật liệu gỗ này thì đều dựa theo bản vẽ của Jason, cũng không chặt bỏ toàn bộ rừng rậm mà trước vẫn để lại rất nhiều cây cối. Trong rừng rậm có một số đại thụ đã sinh trưởng tới mức cực hạn. Ma pháp sư liền rút hết hơi nước trong đó đi chấm dứt sinh mệnh cây cối trước thời hạn. Như vậy sẽ trực tiếp có thể kiến tạo phòng ở trên thân cây, sau đó tại các tán cây khô héo này bổ ra các lỗ thủng, có thể gieo trồng hạt giống lương thực trên đó. Loại thụ ốc này được lưu hành rất rộng rãi trong giới quý tộc, mùa đông ấm, mùa hè mát, chỉ là bình thường đều không tìm thấy các gốc cây nào to lớn như vậy mà thôi, do đó số lượng cũng rất có hạn. Dã thú trong rừng rậm bị đuổi chạy ra ngoài, ma pháp sư cũng lười giết chúng nó. Sau khi chặt ra một con đường trong rừng rậm, các ma pháp sư bắt đầu để cho khôi lỗi đào móc làm nền móng cho thành thị. Đây là công tác cực kỳ nặng nề, Sarin cũng không giúp được gì, hắn và Neri liền đi ra bờ biển cùng nhau xử lý vật liệu đá màu trắng. Sarin không có hủ hóa thuật của địa hệ ma pháp, chỉ có thể dùng dòng nước cắt thuật trong hồ lô của hắn để đi cắt vật liệu đá. Tốc độ sẽ không quá nhanh, hắn cũng không vội, coi như đang luyện tập ma pháp. Neri cũng không định tự mình đi làm, nàng chỉ huy cấu toang khôi lỗi mà Lex lưu lại, dùng sức mạnh để khai thác vật liệu đá. Khí lực của cấu toang khôi lỗi không phải nhân loại có thể so sánh được. Thứ này toàn bộ được dùng kim loại chế tạo, không biết mệt mỏi. Sau khi thay luyện kim công cụ vào, bánh răng kim loại thật lớn được toang bị lên trên cánh tay của cấu toang khôi lỗi, nhanh chóng xoay tròn, cắt ra từng vết đứt trên tảng đá màu trắng. Trong quá trình khai thác vật liệu đá, năng lực khống chế của Sarin đối với dòng nước cắt càng được đề cao toàn diện, vốn hắn dựa vào dòng nước nhanh chóng lưu động, hình thành một dây thừng bằng nước sử dụng lực lượng khi có kéo để cắt mục tiêu, hiện tại hắn phải đối mặt với tảng đá thật lớn, dòng nước dài hơn 6 thước dài cũng không cách nào quấn quanh lên được. Sarin bắt đầu cảm nhận được chấn động do dòng nước nhanh chóng lưu động hình thành, nguyên tố sắp hàng liên tục chấn động, rung động trong một khoảng nhất định, trên thực tế thì chúng chính là vài vạn răng cơ cực nhỏ đang ra sức xoay tròn, chỉ cần đề cao loại chấn động này, thì cho dù không dùng dòng nước quấn quanh thì cũng có thể tạo thành lực sát thương thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng nước màu xanh ngọc dài 6 thước càng lúc càng cô đọng, Sarin chỉ huy càng thêm như ý, dường như đây là một thanh trường kiếm. Hơn nữa có vô số lưỡi đao gió đang lao tới, về sau Sarin rõ ràng dùng dòng nước này để bổ xuống. Trên bờ biển màu trắng, chỉ nhìn thấy được một bóng dáng màu xanh bên cạnh Sarin, đang ra sức bay múa. Ban đầu, mỗi lần Sarin cũng dòng nước bổ xuống, thì chỉ có thể cắt ra một vết sâu bằng ngón tay. Nhưng sau đó lý giải của hắn đối với dòng nước cắt càng sâu sắc hơn, mỗi lần bổ xuống gì đều có thể cắt ra sâu gần nửa thước trên tảng đá màu trắng. Hơn nữa tốc độ này còn đang không ngừng trở nên nhanh hơn, dòng nước màu xanh ngọc này tiêu hao tinh thần lực cực thấp, hai cái biển dị thủy văn thuẫn của Sarin đã dung hợp ở bên trong, dòng nước màu xanh ngọc này dường như có cảm ứng kỳ diệu với linh hồn của Sarin. Sarin thường sử dụng 5-6 cái giờ đồng hồ thì mới phải nghỉ ngơi một chút. Neri đã ngừng lại, không còn chỉ huy cấu toang khôi lỗi nữa, nàng ngơ ngác nhìn Sarin. Nhịn không được thốt ra một câu, chủ nhân, hiện tại ngươi nhìn qua rất giống một kiếm sĩ. Sarin cũng đột nhiên phát hiện ra điểm này, chính mình khống chế dòng nước cắt có thể khiến cho ma pháp này tồn tại trong thời gian dài hơn, vậy thì chẳng phải là giống như một kiếm sĩ có được kiếm khí ly thể công kích hay sao? Kiếm thánh thì sao? Kiếm thánh cũng không thể để cho kiếm khí rời đi thân thể mà tiếp tục ngưng tụ trong thời gian dài được, trừ khi kiếm thánh đột phá cấp 9, nhưng mà trên Maier đại lục này vẫn còn không có xuất hiện người nào như vậy. Sarin từng nghiên cứu qua nguyên lý của kiếm khí, đối với loại kỹ năng chiến đấu này lý giải của hắn còn muốn sâu sắc hơn so với đại đa số kiếm sĩ. Từ trên cơ sở lý luận mà nói, dòng nước cắt của mình cũng không chỉ là ma pháp, nó còn có chứa một chút thuộc tính của kiếm khí, đó chính là sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực có một phần do Maya nữ thần lưu lại, cũng có một phần là của chính Sarin. Ma pháp này có sinh mệnh lực xen lẫn bên trong, thì Sarin mới có thể khống chế nó tự nhiên thế này được, mà tiêu hao cũng mới có thể thấp như thế. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Sarin khống chế dòng nước trở thành giống một thanh trường thương, trực tiếp đâm vào trong nham thạch màu trắng. Đầu của dòng nước hình thành một mũi sắc nhọn, rất giống như thủy nguyên tố tạo thành một cái đầu thương. Lần này toàn bộ dòng nước dài 6 thước chìm sâu vào bên trong tảng đá, bản thân Sarin cũng giật nảy mình. Sau khi dòng nước chui vào trong nham thạch có chút lệch đi tạo thành một đường cong. Một lần nữa chui ra ở một mặt khác trực tiếp đánh ra một lỗ thủng xuyên thấu trong tảng đá cứng rắn này. Đây có thể còn tốn ít sức hơn cả bổ mạnh xuống. Trong lòng Sarin đã có chú ý, hắn điều khiển dòng nước một lần nữa chui vào trong các tảng đá, năm sau khi đâm vào được vài thước thì khẽ đổi hướng, đâm ra một mặt khác. Sau đó đầu đuôi dòng nước này nối với nhau, khẽ rung lên một cái tảng đá đã vỡ ra mấy mảnh. Sau khi tảng đá màu trắng vỡ ra, một lỗ thủng rộng một thước rưỡi hiện ra trước mặt Sarin. Sarin cười lớn, hắn chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Mặc dù hắn biết nếu dùng thủy nguyên tố trong hồ lô này để chế tạo thủy khô lỗi thì sẽ có ngạc nhiên và vui mừng lớn hơn nữa, nhưng mà được thế này thì hắn đã vừa lòng lắm rồi. Thủy khô lỗi phóng thích ma pháp, thứ tiêu hao vẫn là ma huyền của bản thân ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dòng nước này chỉ hơi khẽ tiêu hao tinh thần lực, thời gian duy trì còn lâu hơn nhiều so với thủy khô lỗi. Huống chi trong dòng nước này đã bắt đầu xuất hiện quy luật nguyên tố sắp hàng mới. Dần dần dung nhập vào trong ma văn đặc biệt trong hồ lô kia. Bên trong dòng nước chấn động thì đã bắt đầu xuất hiện các luồng điện quang rất nhỏ. Những điện quang này còn không có lực công kích gì, cho dù là một con côn trùng thì nó cũng không chắc có thể giật chết được, nhưng mà điều này lại có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chỉ cần Sarin tiếp tục tu luyện, sớm hay muộn thì dòng nước này cũng sẽ ẩn chứa lực lượng lôi điện ở bên trong. Nếu dùng cái hồ lô này để chế tạo thủy khôi lỗi, chỉ sợ sẽ xuất hiện một khôi lỗi toàn thân nhiễm điện, sau khi đánh ra một kích sẽ khiến cho lực lượng của Sarin cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Uy lực tất nhiên là rất lớn, nhưng mà kết quả lại không tuyệt vời chút nào. Sau khi Sarin phát hiện biến hóa của dòng nước cắt thì hắn đã không còn xử lý vật liệu đá với Neri nữa, mà một lần nữa lẻn vào trong biển rộng, bắt đầu ở dưới bán đảo hình tràng lưỡi liềm kia, luyện tập ma pháp này. Sarin ở trong nước thì không cần thi triển ma pháp, có thể hô hấp tự nhiên được, điều này làm cho hắn có thể luyện tập ở dưới nước trong thời gian dài, cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Sau khi nắm giữ loại kỹ xảo này, tiến độ của Sarin nhanh hơn rất nhiều, trong hải cảng hình cung thiên nhiên này có gió rất lặng, ngay cả cá cũng không có. Sarin để cho Neri đi theo phía sau mình, nếu như cắt được các hòn đá khá lớn thì để cho Neri thu vào trong vòng tay. Loại vật liệu đá màu trắng này cũng không có thuộc tính ma pháp gì, tuy nhiên nếu trải qua ma pháp có hóa thì sẽ trở thành tài liệu phòng ngự phi thường tốt. Sarin lặn dọc theo bờ biển, từ trên xuống phía dưới mà cắt nham thạch, cắt bỏ toàn bộ nham thạch nhô ra gần mặt biển. Loại nham thạch này mà đánh lên đáy thuyền, cho dù là tàu chiến bọc thép thì cũng không chịu nổi. Mấy chiếc thuyền của Sarin đều không tính là quá lớn, chiến hạm chủ lực của Vân Lưu ngập dưới nước quá 10 thước, vô cùng khủng bố. Trong tương lai thì Sarin cũng muốn có những chiếc thuyền như vậy, nước trong hải cảng này sâu như thế, hắn liền dứt khoát cắt sạch nham thạch bên cạnh bán đảo sâu 50 thước. Dù sao hiện tại tốc độ cắt nham thạch của hắn đã tăng lên cực nhanh, trong thời gian nửa năm thì căn bản cũng không làm được gì lớn cả, chỉ có thể dùng để xử lý xong tất cả các phần cần cắt tại bến cảng và trên bán đảo này. Làm việc một lúc lâu, Sarin có chút mệt mỏi, hắn không tiếp tục cắt nham thạch nữa, mà tiếp tục lặn xuống sâu hơn, muốn nhìn xem hải cảng này rốt cuộc sâu tới mức nào, dưới đáy biển có thứ gì hữu dụng hay không. Lặn xuống khoảng 100 thước nữa, Sarin đã cảm giác được áp lực vô cùng lớn, hắn dứt khoát phóng ra thủy văn thuẫn, một cái bọt nước thật lớn bao phủ hắn vào bên trong, ma pháp thuẫn hình tròn gánh vác tất cả áp lực, chỉ là việc lặn xuống sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Bản thân bọt nước đã có sức nổi rất lớn, khiến cho Sarin có chút không thể xuống thêm được nữa. Hắn thu nhỏ bọt nước lại tới mức cực điểm, nhưng mà lực cản khi lặn xuống vẫn vô cùng lớn. Sarin bất đắc dĩ thay băng văn khải giáp, thu hồi lại thủy văn thuẫn, tiếp tục lặn xuống phía dưới, trong lòng Sarin biết rằng dù sao bản thân mình cũng là ma pháp sư, có thể lặn xuống sâu như vậy thì đã rất giỏi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Neri đi theo phía sau Sarin, trên mặt không có chút khó khăn có sức nào cả, nghe nói ở Vân Lưu thì còn có những người chuyên môn đi lặn bắt chân châu, có thể lặn xuống đến 300 thước thậm chí đến hơn 500 thước sâu dưới đáy biển. Nếu như mình có thời gian, có lẽ nên dành nhiều thời gian hơn để luyện tập chiến đấu trong nước. Nếu chính mình cũng có thể lèn vào trong biển sâu, thì sẽ có thêm một đường chạy trốn. Cho dù ma đạo sĩ có xuống được dưới nước thì uy lực của ma pháp cũng đã bị hạn chế. Hơn nữa tốc độ di chuyển căn bản là không chịu sự khống chế của ma pháp sư. Kỳ xảo bơi lội Sarin có thể sánh được với các loài cá, sau khi hắn thay đổi băng văn khải giáp ngoài việc áp lực vẫn rất lớn thì thân thể của Hàn lập tức linh động hơn rất nhiều. Nước biển nơi này cực kỳ trong suốt, tuy nhiên ánh sáng chiếu vào nước sẽ sinh ra chiết xạ. Tại địa phương sâu như vậy, thị giác đã trở nên cực kỳ mơ hồ, Sarin dựa vào băng lãnh thị giác không chịu nhiều ảnh hưởng, hắn còn phóng ra cảm giác cường đại của mình, dùng để toa xét tình hình dưới biển này. Lặn xuống hơn 200 thước, Sarin thấy một cái động hình tròn khoét trên vách đá màu trắng. Cửa của cái động này vô cùng nhãn bóng, mặt trên còn lóe ra ánh sáng màu bạc. Sarin quay đầu lại hướng về phía Neri vẫy vẫy tay, đi về phía trước từng bước cẩn thận chui vào thạch động đường kính hơn 2 thước này. Bán đảo này rộng nhất cũng chỉ có 400-500 thước, càng sâu xuống dưới thì càng rộng hơn, đại khái rộng đến gần một dặm. Sarin chui vào hơn 10 dư, liền tiến vào trong một cái huyệt động rộng rãi. Trên vách huyệt động này có ánh sáng màu bạc lóe lên, chiếu cho cảnh vật tại đây trở nên rất rõ ràng, hiện ra trước mắt Sarin. Ở giữa huyệt động có một dãy các tảng đá màu đen quây quanh thành một vòng. Trung tâm của những tảng đá màu đen này là mấy chục quả trứng màu đỏ được bày lên trên bề mặt. Trong lòng Sarin sinh ra cảm giác bất an, nơi này có ma thú. Ma pháp sư cũng không phải hiểu biết tất cả ma thú trong biển bởi chúng thiên kỳ bách quái. Đám trứng thú màu đỏ vây quanh hòn đá đen này lớn cỡ nắm tay, phía trên có hoa văn thiên nhiên màu vàng. Đây cũng không phải là ma thú cấp thấp được, chỉ có ma thú cấp cao thì trên trứng mới có thể xuất hiện ma văn. Mà không ổn nhất chính là những quả trứng này hiển nhiên là được chăm sóc. Ma thú trong động này sẽ không thể đi mà không trở về. Sarin nghiêng người bơi ra hướng cửa động, ma thú nơi này hiển nhiên không phải là người lương thiện. Mà hôm nay trong biển lại chẳng thấy tăm cá nào, cũng chẳng thấy có con ma thú nào khác sinh tồn. Điều này đại biểu cho việc ma thú này cực kỳ độc ác, hơn nữa thực lực còn cường đại. Không có ma thú nào dám chọc vào nó, cho nên bên trong hải cảng này mới có thể thái bình như vậy. Sarin bởi đi, nhìn thấy hai mắt Neri hướng về phía đám trứng tỏa hào quang màu vàng đầy háo hức thì vội lôi tay nàng trở lại kéo Neri bơi đi. Thứ này có thể có lợi đối với Neri nhưng bây giờ phải nhanh chóng lên bờ tìm nhóm ma pháp sư hỗ trợ. Trên bờ còn có 20 mấy ma pháp sư, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp thì mới đối phó được với ma thú này. Ma thú này khẳng định là phải tiêu diệt, nếu không thì tương lai nơi này căn bản không thể làm hải cảng. Một ma thú không ai dám tới gần ở trong này thì dù là chiến hạm cũng đi đời dễ như bỡn. Sarin cái khác thì cũng không hiểu lắm nhưng ít nhất là hiểu biết về ma thú trên biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma thú trên biển rộng khác với ma thú trên đất liền, lúc đó lãnh địa rất mơ hồ. Thậm chí có rất nhiều ma thú đồng thời chiếm một vùng lãnh địa. Mà con ma thú này lại đuổi sạch sinh vật trong vòng trăm dặm quanh đó thì nói lên điều gì? Neri dãy dụa hai cái liền cũng tỉnh táo ra, biết chứng ma thú ở đây không chạy được. Trên bờ còn có rất nhiều người giúp đỡ, bản thân nàng cũng không nên sốt ruột. Nàng bị Sarin lôi ra một cửa động, đột nhiên thấy một con cá lớn hơn 10 thước vọt lại. Sarin thầm nghĩ, chuyện không xong rồi. Mình vừa từ cửa động của người xông ra, trong động còn có trứng, nếu không động thủ thì đúng là chuyện không có khả năng. Con cá này dài 10 thước, toàn thân không có vảy mà dày đặc ma văn màu vàng nhạt, ánh mắt lấp lánh nhìn qua vô cùng yêu dị. Sarin vỗ hồ lô bên hông, dòng nước dài 6 thước liền đánh về phía con cá lớn này. Thân thể con cá này thon dài, linh hoạt 10 phần. Cảm thấy uy hiếp từ Sarin, nó đồng thời vặn vẹo thân thể. Sarin thấy những ma văn mờ nhạt trong lúc này liền bộc phát ra điện lưu màu lam. Mấy trăm dòng điện bắn ra, toàn bộ đánh trúng mục tiêu là thân thể Sarin và Neri. Sarin bị điện đánh trúng lập tức toàn thân mất đi khả năng khống chế. Nếu không phải là hắn có khả năng hô hấp trong nước thì chắc chắn sẽ bị nước biển tiến vào phổi mà chết sặc rồi. Ngay cả như vậy thì hắn cũng không thể chịu nổi công kích thế này. Khả năng ngăn cản dòng điện của băng văn khải giáp của hắn có hạn 10 phần. Dòng điện xuyên qua băng văn khải giáp khiến toàn thân Sarin đều co giật. Loại co giật này là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Sarin căn bản không thể khống chế được, ngược lại hắn còn phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng hàng năm sử dụng huy chương gia tộc cũng khiến hắn đã có sức đề kháng, chứ đổi lại là ma pháp sư khác mà bị dòng điện như vậy đánh thì mấy tháng sau cũng đừng mơ mà dùng được ma pháp. Dòng nước trong hồ lô bắn ra cũng đánh trúng con cá. dòng nước màu xanh ngọc quấn quanh người nó, đang muốn giết chết nó thì dòng điện màu lam lại bộc phát ra. Những dòng điện này tụ lại thành một tia chớp to đánh lên dòng nước. Tốc độ công kích của ma thú dạng cá kia nhanh hơn so với ma pháp nhiều. Cho dù là Sarin ở trạng thái bình thường thì cũng không thể điều khiển dòng nước tránh né được. Két một tiếng, dòng nước màu xanh ngọc đã hoàn toàn hấp thu dòng điện do con cá đánh ra. Dòng điện không đánh tan được dòng nước nhưng lực lượng lại đã vượt qua sức chịu đựng của nó. Kết cấu nguyên tố trong nháy mắt bị rối loạn, khiến cho nó cũng không thể công kích được nữa. Nếu không phải dòng nước này bản thân còn có thuộc tính lôi điện thì công kích kia đã có thể đánh tan hoàn toàn nó rồi, không thể nào ngưng tụ được nữa. Sarin còn chưa phát hiện ra công kích mà hắn chịu cơ bản đều được ân tứ chỉ hoàn hấp thu vào bên trong. Chiếc huy chương gia tộc trong đó đang run rẩy vui sướng hấp thu toàn bộ dòng điện. Tia chớp ở trung tâm chiếc huy chương liền xuất hiện một chất lỏng màu lam, lần này rất lâu không biến mất. Neri cũng phải chịu một phần công kích, mái tóc nàng trong nước tàn toàn bộ dòng điện ra, khiến tổn thương của dòng điện tạo thành với thân thể tàn hết ra ngoài nhưng cũng khiến nàng mất đi sức chiến đấu. Neri dựa vào lực lượng mà chiến đấu nhưng tình trạng của nàng cũng không tốt hơn Sarin. Sarin có tinh thần lực còn có thể phóng ma pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng lại không thể làm gì được trơ mắt nhìn con cá lớn kia đánh tới, mở miệng lớn sắp sửa nuốt mình và chủ nhân vào bụng. Có rất nhiều chiến sĩ khi giết ma thú có thể tiến vào trong bụng chúng rồi mổ bụng chui ra. Đó không phải là sự thật, trừ phi Neri không sợ dịch axit ăn mòn trong dạ dày chứ không thì vừa tiến vào bụng ma thú đã trực tiếp biến thành chất dinh dưỡng rồi. Neri thật sự sợ bị nuốt vào bụng cá mà chết, nàng tạm thời còn chưa chết được. Bị chết trong đường tiêu hóa của kẻ khác đúng là một cái chết bi thảm 10 phần. Mà Sarin thì cũng sẽ chết theo nàng. Chiến đấu trước kia nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Sarin lần nào cũng có khả năng chết trước nàng. Sarin không hề kinh hoàng. Hắn bình tĩnh dị thường, phóng ra một thủy văn thuẫn. Hắn còn lôi kéo cánh tay Neri. Bởi dòng điện đánh chúng nên cơ thể hắn cứng ngắc rất khó cử động. Móng tay bấm sâu vào làn da Neri tuy nhiên cũng không thể tổn thương tới nàng. Một bọt nước đường kính hơn 5 thước hiện ra bên ngoài thân thể Sarin. Thủy văn thuẫn này có lực phòng ngự của ma pháp cấp 4, so với băng văn khải giáp thì yếu hơn một chút, bất kể thế nào cũng không ngăn nổi công kích của con cá này. Chẳng qua hiện giờ Sarin và Neri đang ở đáy biển, bọt nước này vừa xuất hiện liền trực tiếp đưa Sarin và Neri nổi lên phía mặt biển. Sarin đồng thời thi triển một ma pháp thủy hệ cân bằng nguyên tố. Đây là một loại ma pháp cực kỳ ít được lưu ý chuyên để duy trì cân bằng thân thể con người cũng được xem là một loại ma pháp phụ trợ. Nếu là người khác mà trồi lên mặt biển như vậy thì dù có thi triển ma pháp cân bằng cũng khiến máu tươi sôi trào mà chết. Nhưng Sarin căn bản là không cần hô hấp bằng phổi, bọt nước bao phủ hắn và Neri trồi lên mặt biển cũng không tạo ảnh hưởng quá lớn cho hắn, chẳng qua thị giác cảm thấy hơi mơ hồ mà thôi. Bọt nước từ dưới biển bay lên không trung nhưng Sarin vẫn cảm thấy chân tay khó nhúc nhích, lập tức phóng ra kỹ xảo phi hành của hắn, để đám mây đen bao phủ hắn và Neri, rơi về phía bán đảo hình trăng rằm. Sarin chưa có năng lực mang theo một người phi hành, đây đã là cực hạn của hắn. Khi hai người chuẩn bị rơi xuống dưới thì hắn lại thi triển mười mấy cái xương trận về phía trước. Bọt nước xương trận khiến mặt biển đông cứng lại, nhờ đó mà hai người cuối cùng cũng không lại chìm vào biển. Sarin muốn há mồm nói chuyện nhưng bất kể thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Neri cũng vậy, Sarin thu hồi thủy văn thuẫn, muốn để Neri sử dụng con rối cõng hai người trốn lên bờ. Neri cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc toàn thân nàng không cử động được thì cũng chẳng thể điều khiển được con rối, thậm chí là không thể lấy nó ra từ trong vòng tay. Trong nước biển màu xanh lam có một cột nước phóng vọt lên cao. Con cá lớn đuổi theo không bỏ, cái đầu dài lộ ra khỏi mặt biển. Ta không tin là ngươi có thể bơi vào bờ, cùng lắm thì lại đấu với ngươi một trận. Sarin nhìn chằm chằm vào con cá, hai bên hung tợn nhìn nhau. Sarin nghĩ cũng đúng, con cá này nếu muốn phóng tia chớp thì cần tiêu hao năng lượng không nhỏ. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng hơi xa, con cá cũng không thể phóng điện chết hắn được. Sarin cảm thấy hơi may mắn, thứ này không giống một số ma thú biển có thể lên bờ. Nhưng lúc này con cá liền há miệng, từ miệng nó phun ra một băng đạn rất lớn. Sarin lại khởi động thủy văn thuẫn lần nữa, bọt nước bao phủ hắn và Neri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng đạn nện lên thủy văn thuẫn, đánh bay cả Sarin và Neri. Thủy văn thuẫn sau khi biến dị có đặc tính là giảm mạnh công kích vật lý. Băng đạn phun ra từ miệng cá mang theo bọt nước phía trước khi công kích vật lý bị đánh tan thì cũng đã mang Sarin và Neri vào một phía biển khác của bán đảo. Bùm một tiếng, Sarin và Neri lại rơi xuống biển một lần nữa. Neri còn tốt, Sarin lần này rơi xuống nước suýt nữa là hôn mê. Thanh quản của Neri vẫn chưa thể phát âm, nàng rất muốn bảo hắn ném mình chạy trốn, con cá lớn kia dù sao cũng không có răng nanh. Lực ăn mòn dịch dạ của loại ma thú này đã vượt qua lực công kích của ma pháp, Neri cảm thấy bản thân có thể kiên trì trong đó một hồi lâu cũng không chết được. Sarin chỉ cần về gọi giúp đỡ là hẳn có thể cứu mình. Nhưng nếu Sarin mà bị nuốt thì một phút đồng hồ cũng khó mà trụ nổi. Sarin vẫn không sợ lắm, vị trí hắn vừa rời nằm ở bên kia bán đảo hình trăng rằm 10 dặm, ma thú muốn tới đây thì cũng phải bơi vòng qua bán đảo, như thế thì ít nhất cũng phải di chuyển trong nước hơn 10 dặm. Thời gian đó đủ để hắn và Neri lên bờ. Sarin phóng thủy văn thuẫn ra một lần nữa đưa mình và Neri lên mặt biển, sau đó sử dụng thuật phi hành. Lần này hắn không có ý đồ để mình và Neri bay lên. Mây mù màu đen bao phủ lấy hai người, thong thả di động về phía bờ biển. Dòng khí hình thành lốc xoáy trên mặt nước, lúc này nhóm ma pháp sư trên bờ cũng phát hiện ra động tĩnh trên biển, đi về phía bờ biển rồi. Neri giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng là ác ma không giống nhân loại, không cứu viện nhau bao giờ. Ma thú trong nước một khi lộ khỏi mặt biển thì sẽ không thể che giấu khí tức được nữa. Hai ma pháp sư cấp 5 liền phát hiện ra, lập tức bọn họ nhìn thấy đám mây đen bao phủ Sarin di chuyển trên biển. Vài kiếm sư liền nhảy xuống nước bơi về hướng hắn. Sarin thấy người cứu viện tới, rốt cục cũng không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp hôn mê. Cách chương.